Quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân tử vong, cộng thêm quá trình giữ xác, có khả năng sẽ trợ giúp được công tác phá án. Nguyên nhân tử vong kết hợp với quá trình giữ xác ạ, phải suy đoán thế nào đây? Sư phụ chỉ cười, không trả lời câu hỏi của tôi. Thầy cầm chiếc áo len màu xanh lá của nạn nhân lên nhìn kỹ. Phần áo phía trước đã hoàn toàn bị xé nát, về cơ bản không thu thập được mảnh rời nào. Bề mặt xung quanh nhuốm đầy máu, nhưng sau lưng áo lại còn nguyên vẹn, khiến cho chiếc áo trông như kiểu áo cải cúc đằng trước. Sư phụ chỉ một lỗ thủng đằng sau lưng nói. Giờ tôi nói đến điều thứ năm, các anh thấy lỗ thủng này thế nào? Tôi tiến lại gần rồi nói. Cái này chắc không có giá trị gì. Nửa cái áo đã bị xé nát, sau lưng có lỗ thủng, như vậy thì có thể nói lên điều gì chứ? Sư phụ lắc đầu nói. Thứ nhất, quanh chỗ quần áo bị xé nát đều nhuốm máu, có thể là máu chảy ra khi thú hoang cắn xé thi thể. Nhưng lỗ thủng sau lưng lại không có máu. Hơn nữa, vị trí rất riêng biệt, có lẽ không phải do thú hoang cắn. Thứ hai, nhìn phần rìa của lỗ thủng đi. Sư phụ đưa kính lúp của thầy cho tôi. Tôi dùng nó nhìn thật kỹ lỗ thủng rồi nói. Bề mặt vết rách không phẳng, còn có... À, là rỉ sắt. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra xung quanh lỗ thủng bám đầy rỉ sắt. Đúng, một lỗ thủng còn mới, xung quanh dính toàn rỉ sắt. Chắc là lỗ thủng này đã bị đinh móc phải. Hơn nữa, vết móc này chưa quá lâu. Điều đó thì có ý nghĩa gì à? Hiện giờ vẫn chưa có ý nghĩa, nhưng phải nhớ kỹ vấn đề này. Có khi về sau lại cần dùng. Sư phụ chỉ cần xem xét quần áo đã đưa ra được 5 quan điểm suy đoán. Dù không thể liên kết 5 suy đoán này lại với nhau, cũng không tạo nên suy đoán nào có giá trị, nhưng lại củng cố thêm niềm tin phá được án rồi về quê ăn Tết. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau, chúng tôi chạy xe đến nhà xác thu lĩnh, bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi. Thi thể đã được lấy ra khỏi tủ để giã đông từ hôm qua. Nhà xác thu lĩnh có phòng giải phẫu pháp y đạt chuẩn. Trong phòng được trang bị quạt thông gió và điều hòa tân tiến, có tác dụng làm tan đá, khử mùi hôi thối rất hiệu quả. Nhưng khi bác sĩ Lý lấy chìa khóa mở cửa phòng giải phẫu ra, chúng tôi vẫn bị một luồng mùi tanh thối xộc vào mũi cho gần chết. Tôi dày dày mũi theo bản năng, đưa mắt nhìn bàn giải phẫu. Trên bàn giải phẫu là một đống đen thùi lùi, đứng ở cửa không thể nhìn ra được. Sư phụ lôi tôi đến gần mới nhìn rõ. Vừa trông thấy, toàn thân tôi đã nổi da gà. Kỳ thật, nếu đó là một bộ xương khô hoặc một bộ thi thể thối rữa mạnh thì tôi lại chẳng sợ. Điều đáng sợ, đó là loại nửa xương trắng, nửa thịt thối như thế này. Cố thi thể khiến người ta không đành lòng nhìn. Quần áo bám trên thi thể đã bị cắt xuống, chỉ còn lại một cái xác trần trụi, nửa thịt nửa xương. Phần mềm ở nửa người dưới đã mất gần hết. Xương đùi trắng hếu được đèn mổ chiếu vào trông vô cùng u ám và đáng sợ. Một ít cơ thịt vẫn bám ở bắp đùi. Phần đầu chỉ còn xương trắng. Trong hốc mắt đen ngòm, có thể trông thấy tròng mắt khô quắt. Hàm răng trên dưới trơ không khóc, vì không còn cơ thịt níu giữ nên đang ngoác ra như đang thét gào. Đỉnh chóp sọ có một lỗ hổng lớn, cái đầu dường như thiếu mất 1/3. Xung quanh lỗ hổng có những đường gãy xương tỏa ra dạng tia nắng. Nhìn qua lỗ hổng bên trong hoàn toàn không có não. Quanh lỗ hổng dính những mảnh màng não cứng vỡ nát. Phần mềm ở cánh tay còn nguyên vẹn, nhưng do phân hủy nên trương lên to gấp đôi cánh tay người thường. Nhìn dưới ánh đèn có màu đen đúa, ánh lên một chút màu xanh. Tĩnh mạch hiện rõ dưới da, trông như mạng nhện thô to, chẳng chịt màu xanh đen. Phần mềm sau lưng cũng còn nguyên, nhưng toàn bộ phần mềm trước ngực, bụng gần như mất hết. Có thể là do thú hoang cắn xé, tạo thành tổn thương sau khi chết. Nhìn rõ thành bụng bên trong, thi thể đã từng được giải phẫu. Xương ngực đã bị tháo rời, che lên lồng ngực như một cái nắp đậy. Ngực bên phải còn nửa bầu vú, máu me nhầy nhụa rú trên lồng ngực. Khoang bụng thiếu phần mềm thành bụng và màng bao nội tạng. Phần còn lại nằm ngổn ngang trong khoang bụng. Một đoạn ruột còn lòi hẳn ra bên ngoài thi thể.